Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có gì mất mặt? Sẽ không? Sẽ. Sở Trạm Đông ôm cổ của cậu, nhỏ giọng nói. Đám côn đồ ngoài đường còn cần phải có quy củ. Chú đây thân là lão đại hắc bang. Mỗi một câu nói, người bên dưới nghe đều lập tức chấp hành. Không tin, cháu cứ hỏi hắn. Sở Trạm Đông chỉ vào Tả Viêm đang đứng ở một bên. Bất hối nhìn về phía của hắn. Đầu tiên, Tả Viêm liếc nhìn lão đại nhà mình một cái, tuy trong lòng rất thích thú nhưng mặt vẫn không chút thay đổi nói: "Ừ, đám nhỏ bên dưới đang chờ chuẩn bị đánh dấu huấn luyện hạng mục cho cháu đấy." Bất hối nghe vậy thì chỉ muốn chửi bậy, đúng là một cặp tiện nhân, hai người họ hợp tác với nhau để hành hạ một đứa nhỏ yếu đuối, tay trói cả không chặt, còn có mặt mũi không vậy. Khi Hàn Tử Tây trở lại Sở ra, việc đầu tiên cô tìm đến người giúp việc hỏi: "Tiểu thiếu gia đã ngủ chưa? Buổi sáng lúc ra cửa, cậu ấy nói với tôi, giờ tan việc, mang cho cậu ấy hộp bút vẽ." Trong tay cô đúng là cầm một hộp bút vẽ, nhưng lý do này cũng chỉ là ngụy trang, bởi vì đây là quà sinh nhật cô muốn tặng cho Bất Hối. "Ơ, chẳng lẽ cô làm cho đại thiếu gia không vui, cho nên thay đổi mục tiêu sao?" Đã chế thế này, Sở Bích Đình mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Hàn Tử Tây liền mở miệng châm chọc. "Tiểu thiếu gia đã ngủ vậy thì sáng mai tôi giao cho cậu ấy." Hàn Tử Tây không thèm đến xỉa đến Sở Bích Đình, xoay người chuẩn bị đi lên lầu. "À, không thèm đếm xỉa tới tôi." Sở Bích Đình cười lạnh. "Được rồi, cô cũng không cản rỡ được mấy ngày, hiện tại tôi sẽ để cho cô lên mặt vài ngày đi." Hôm nay tâm tình của Sở Bích Đình khá tốt, cho nên cũng không tiếp tục dây dưa. Hàn Tử Tây cũng lười để ý đến, cô phải tranh thủ thời gian đi xem một chút. Không biết vì cái gì, lúc này tâm trạng của cô vô cùng bất an. "Tiểu Tây, cô muốn tìm tiểu thiếu gia sao?" Mới bước lên hai bậc thang, cô liền đụng phải Mộ Cẩm Du đang vừa bước ra khỏi phòng. Cô đứng ở đầu bậc cầu thang lầu 2, mặc đồ ngủ in hình hoạt hình. Từ biểu cảm trên mặt của cô cũng biết, cô ta không buồn ngủ. "Vừa nãy Bất Hối đã được thiếu gia đón ra ngoài rồi." Bỗng nhiên, hộp bút màu trong tay rơi xuống đất. Hàn Tử Tây kích động bước lên lầu, cầm lấy tay của Mộ Cẩm Du. "Bọn họ đi khi nào? Đi đâu?" Mộ Cẩm Du cảm thấy kỳ quái. Bình thường Hàn Tử Tây rất nghiêm túc, thận trọng, có lúc nào kích động như vậy đâu. Lực đạo cầm tay của cô rất chặt, ánh mắt cũng rất đáng sợ. "Tiểu Tây, chị làm đau tay em." "Cô nhanh lên, nói cho tôi biết bọn họ đi đâu." Em không biết." Hàn Tử Tây bỏ tay của cô ra, giống như một trận gió đi xuống lầu, chạy ra ngoài. Đây là thế nào, mọi người đều bị cô dọa sợ. Người này chính là Hàn Tử Tây, cho dù có xảy ra chuyện gì, vẫn luôn bình thản hay sao? Ánh mắt của Sở Bích Đình hiện lên u quang. Hàn Tử Tây lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi cho Sở Trạm Đông, nhưng phát hiện không hiểu tại sao điện thoại lại tắt máy. Chẳng lẽ là hết pin? Cô ấn nút mở máy, màn hình sáng lên. Lượng pin hiện tại còn 61%, có thể là không cẩn thận đụng phải nút tắt máy. Tích, tích, điện thoại di động liền khởi động, liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Mở màn hình lên là Tả Viêm gọi cho cô, không có người nhấc máy, liền truyền đến thông báo. Tại sao Tả Viêm lại gọi cho cô? Tất nhiên, Hàn Tử Tây không hề nghĩ đến Bất Hối gọi điện cho cô. Bất quá cô bây giờ phải gọi cho Tả Viêm, vì cô cần Tả Viêm trợ giúp. Tả Viêm trả lời rất nhanh. "Chuyện gì?" "Tả Viêm, thiếu gia kêu tôi đến tìm hắn, nhưng chưa nói rõ địa điểm cụ thể cho tôi. Anh có thể giúp tôi xác định một chút hay không?" Mặc kệ Sở Trạm Đông ở đâu thì Tả Viêm đều có thể biết rõ ràng. Tả Viêm đưa mắt nhìn Sở Trạm Đông, tay đang cầm rượu vang đỏ đứng ở trên sân thượng, cau mày nói: "Tôi không biết." Thiếu gia vừa rồi đã phân phó, nếu Hàn Tử Tây có gọi điện tới hỏi thì không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Đã nhiều năm như vậy, Tả Viêm vẫn không hiểu vì sao Sở Trạm Đông lại lấy chuyện hành hạ Hàn Tử Tây làm thú vui. Một câu không biết này của Tả Viêm, tâm của Hàn Tử Tây đã nhanh chóng nguội lạnh. "Tôi biết rồi." Cô không trách Tả Viêm, Sở Trạm Đông phân phó, hắn sao dám cãi lời đây. "Sở Trạm Đông, đến tột cùng anh muốn tôi phải làm thế nào anh mới vừa lòng?" "Nói chuyện gì vậy?" Hai con mắt đen như mực của Sở Trạm Đông lóe lên tia sáng kỳ lạ, không nhanh không chậm nói. Không có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.